Chiến thần Cuồng Phong, chương 2054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2054. Yêu cầu của tôi sao? Cũng rất đơn giản. Thứ nhất, chính là cô chủ Diệp. Sinh cho tôi một thằng con mập mạp. Sinh cho tôi người thừa kế của Long Môn Thiên Môn. Triệu Hào lớn lên với dòng máu lai mang theo quý khí. Lại có khuôn mặt pha lẫn mấy phần tăm tối. Lời nói ra lại càng thô bỉ không tả được. Trong nháy máy, mọi người của thiên môn bùng nổ ra từng trận cười phá lên. Đúng vậy, cô chủ Diệp sinh con cho thiếu chủ chúng tôi một đứa con trai mập mạp. Chúng tôi cũng dễ làm động phòng cho thiếu chủ. Đúng vậy, cô chủ Diệp vóc dáng đẹp như vậy. Chính xác có thể đẻ cho thiếu chủ thằng con trai mập mạp. Đến khi đó thiên môn và long môn cũng coi như là có người kế nghiệp. Đúng vậy đó, ha ha ha, cô chủ Diệp, mau đồng ý thiếu chủ của chúng tôi đi. Thật chứ, gọi cô chủ Diệp gì vậy? Gọi là bà chủ. Tần Vũ Phong đứng ở bên cạnh nghe được khỏe mắt rung lên hai cái. Cũng không phải vì cái khác, Triệu Hào và đám thiên môn bên cạnh anh ta bàn tán lúc này. Sỉ nhục Diệp Thanh Đình một người phụ nữ như vậy, ngay đến cả anh là một người ngoài thôi chuyện này cũng không thể nhìn được nữa. Thần kinh, Diệp Thanh Đình mặt đầy hơi lạnh, trong môi đổ quát lớn lên một câu. Đùa gì thế, cô ta làm sao có thể gả cho một người ngoại bang? Con gái của đại hạ làm sao có thể lấy một người đàn ông nước Mễ? Mặc dù là con lai, cũng tuyệt đối là không thể. Diệp Thanh Đình mặt nghiêm lại, nghiễm nhiên là một mặt căm ghét. Đương nhiên ngoài điểm này ra, sự kiêu ngạo của Diệp Thanh Đình cũng không cho phép mình khuất phục trước Triệu Hào. Tuy rằng thân là một người con gái, nhưng sức mạnh của Diệp Thanh Đình tuyệt đối không hề thấp. Chuyện đến nước này đã là cảnh giới tông sư. Một cô gái muốn đi đến cảnh giới tông sư vô cùng khó khăn. Lại không nói những cái khác. So với đàn ông, ở mặt võ thuật, con gái bất kể là chịu đựng được hay là thiên phú thì vẫn kém hơn nhiều. Nhưng Diệp Thanh Đình thông qua sự chăm chỉ khổ luyện, đã cố gắng đền bù được điểm này. Diệp Thanh Đình ở tuổi như này, có thể tu vi được như vậy đã không hề thua kém so với bất kỳ người đàn ông nào. Nếu đã một đường đi tới ngày hôm nay, Diệp Thanh Đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Hơn nữa trong lòng của Diệp Thanh Đình lại làm sao nếm một phần kiêu ngạo không thuộc về mình chứ. Diệp Thanh Đình không mong muốn lấy Triệu Hào chút nào. Huống hồ Triệu Long bố của Triệu Hào vẫn là một người phản bội Long Môn. Cách chương.